Nếu lúc này anh đã tỉnh táo lại thì có khi sẽ mừng rỡ như điên, có điều thật sự đã quá mệt nhọc, ngay cả động tác của cục cưng cũng không thể đánh thức anh dậy được. Sau đó Tô Quỳnh Ti có hơi đau lòng, muốn tiến lên hôn anh thì bị cái bụng to chặn lại. Copy nội dung từ truyện á, cô chỉ có thể đưa tay ra, đau lòng sờ lên khuôn mặt anh, nhìn đôi mắt nhàn nhàn và vành mắt anh. Quầng mắt và râu mới nhú trên cằm, cả người trông mệt mỏi và yếu ớt, biết rằng bị mình giày vò như vậy, càng nghĩ cô càng thấy khó chịu. Người phụ nữ mang thai dù được chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu vẫn còn mang trong mình đứa con trong bụng, khó chịu hơn phải nói là tình trạng này con người không can thiệp được, không thể chống lại được. Copy nội dung từ truyện á, thai nhi lớn lên, vóc dáng Tô Quỳnh Ti vốn đã thọn nhỏ, không biết là do đứa nhỏ hấp thụ chất dinh dưỡng quá tốt hay là do chuyện gì mà bụng cô lại trông to hơn bình thường, bây giờ đã sắp đến ngày sinh rồi, bụng càng to đến mức dọa người. Trong nửa tháng trở lại đây, Tô Quỳnh Ti luôn cảm thấy bụng khó chịu, ăn không được, có lúc khó chịu đến mức đứng lên còn phải chán ghét nôn hai cái vào bồn cầu. Copy nội dung từ truyện á. Mỗi lần Hoắc Hải Phong nhìn cô chịu khổ, anh ở bên cạnh chăm sóc lại không thể làm gì được, trong lòng như phải chịu bị trăm con dao đâm vào, không hiểu sao ban đầu chẳng sao cả, đến cuối cùng lại phải chịu khổ như thế. Trong đời anh hiếm có mấy lần khổ sở hay tay chân luống cuống, mà mấy lần đó hầu như đều liên quan đến cô. Copy nội dung từ truyện á. Năm đó, biết tin cô rơi xuống vách đá sống chết không rõ, đến khi cô quay lại với Tô Hướng Minh rồi không muốn nhận anh. Đến khi hiểu lầm giữa hai người được giải quyết hết, lần nữa về với nhau lại vì Trần Vĩ mà suýt chút nữa lại chia lìa. Copy nội dung từ truyện á, cách chương.